Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, Hiên Viên Bỉ Ngạn quyết đấu Ninh Giang. Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng là bị tà linh phụ thân đoạt hồn, lại nghĩ đem hắn cứu trở về. Khó như lên trời, Trùng Hoàng nặng nề nói. Nàng nói không sai, một khi bị tà linh đoạt hồn đến một nửa, cho dù là thiên tôn đều hết cách xoay chuyển. Nếu là hoàn toàn đoạt hồn, coi như đại đế tại thế, cũng chỉ có thể đem chém giết đối với tà linh hiểu rõ. Ninh Giang xa so với ở đây hai người biết đến càng nhiều. 10 vạn năm trước, hắn cùng tà linh giao thủ qua, rất rõ ràng loại vật này chỗ đáng sợ. Lấy linh lung thánh quân tình huống đến xem, đoạt hồn chỉ ít đã tiến hành đến một nửa, Ninh Giang ánh mắt lăng lệ. Đạo, lấy hắn tình huống hiện tại, bình thường chỉ có 2 cái biện pháp, một cái là giết hắn, cái thứ hai, trừ phi là có đại đế xuất thủ, lấy thiên mệnh chi lực bóc ra trên linh hồn dung hợp, đoạt hồn. Đây là một loại đối với trên linh hồn đoạt xá, tà linh hồn ký túc tại túc chủ trong linh hồn. Cùng túc chủ linh hồn hoàn toàn hóa thành một thể, muốn đem dung hợp linh hồn tiến hành bóc ra. Đây là chí tôn đều khó mà làm được sự tình, linh hồn một khi dung hợp, tựa như là mực nước dung nhập nước trong bên trong, lấy linh lung thánh quân tình huống hiện tại, cho dù là để Hận Thiên chân thần xuất thủ, cũng không giải cứu được. Nghe được Ninh Giang, Hiên Viên Bỉ Ngạn không khỏi không lời nào để nói, nếu muốn tìm một vị đại đế, đó căn bản là ý nghĩ hão huyền sự tình, mà lại cho dù tìm được đại đế. Loại kia tồn tại, lại nơi nào sẽ quan tâm một cái vốn không quen biết thánh quân. Bất quá, bình thường đường tắt mặc dù không có biện pháp, nhưng là cũng có một chút thiên môn chi pháp, trời không tuyệt đường người, mọi thứ luôn có một chút hy vọng sống, lúc này. Ninh Giang thản nhiên nói, biện pháp gì, Hiên Viên Bỉ Ngạn liền vội vàng hỏi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ra, ta thiếu ngươi ân tình. Ngày sau nhất định sẽ trả ân tình loại vật này. Ta không quan tâm, huống chi ngươi ân tình, lại có thể đáng là gì? Nếu như là một vị thiên tôn, chuẩn đế, loại này tồn tại ân tình, ta còn có một chút hứng thú, Ninh Giang lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hiên Viên Bỉ Ngạn nhíu mày, hẳn là ngươi còn đang vì Đông Hải sự tình, canh cánh trong lòng, ta đã thoát ly Bỉ Ngạn thần giáo. Cùng Bỉ Ngạn không còn có liên quan, ngươi rất không cần phải chú ý, ngươi nghĩ sai. Đông Hải sự tình, ta căn bản không để trong lòng, Ninh Giang ánh mắt di động. Rơi vào Hiên Viên Bỉ Ngạn trên thân, Hiên Viên Bỉ Ngạn, ngươi tiềm lực không sai. Ngày sau tất có hành động, ta thật thưởng thức ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý làm thủ hạ ta một viên chiến tướng, ta có thể giúp ngươi, cái gì? Không được. Hiên Viên Bỉ Ngạn thần sắc biến đổi, lập tức cự tuyệt, ta sẽ không khuất tại tại bất luận cái gì người thủ hạ. Đây là thân là cường giả kiêu ngạo, từ xưa đến nay, từng vị đỉnh cấp cường giả, cũng chính là có dạng này kiêu ngạo, mới có thể hát vang tiến mạnh, uy chấn thiên hạ, hùng tâm vạn trượng người, mới có thể thành sự. Hiên Viên Bỉ Ngạn mặc dù tại Đông Hải, thua ở Ninh Giang thủ hạ. Nhưng là hắn cũng không có đánh mất đấu chí. Tương phản, hắn một mực tại cố gắng, chờ lấy tương lai gặp lại Ninh Giang thời điểm, có thể rửa sạch nhục nhã, muốn để hắn khuất tại tại Ninh Giang thủ hạ, so giết hắn còn càng phải khó chịu. Đối với Hiên Viên Bỉ Ngạn phản ứng, Ninh Giang cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu là Hiên Viên Bỉ Ngạn một tiếng đáp ứng, hắn ngược lại sẽ cảm thấy nhìn lầm Hiên Viên Bỉ Ngạn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại dậu đổ bìm leo? Lấy linh lung thánh quân đến áp chế ngươi. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Đạo, ngươi có đấu chí, ngươi có hùng tâm, đây là chuyện tốt, nhưng có lúc, chịu làm kẻ dưới, cũng không thấy là một chuyện xấu. Một thế này có ta ở đây, thiên mệnh nhất định là ta, vô luận là ai, cũng đỡ không nổi bước chân của ta. Đừng nói là ngươi. Dù là đế tử xuất thế, đạo thể hoành không, cũng phải bái phục trước mặt ta, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta. Ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy đỉnh phong nhất cảnh sắc. thập đại không thể tưởng tượng nổi, tam đại không thể nói, một lớn vô thượng, ngươi sẽ đi đến những cái kia, ngươi mãi mãi cũng nơi mà không đến được. Ninh Giang từng chữ nói, ta biết ngươi tâm ý kiên định, chỉ bằng ta mấy câu, dao động không được nội tâm của ngươi. Đối với võ giả đến nói, chung quy là thực lực chí thượng. Đông Hải từ biệt đến bây giờ, ngươi tin hay không thực lực của ngươi, chẳng những không có đuổi kịp ta, ngược lại cùng ta chênh lệch càng lớn. Cuồng vọng, Hiên Viên Bỉ Ngạn hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế phô thiên cái địa tuôn ra, cỗ khí thế này mạnh, đã vượt xa đỉnh phong thiên quân, trong đó thậm chí có một chút vương giả khí thế. Năm đó ở Đông Hải thời điểm, Hiên Viên Bỉ Ngạn cũng đã là thông thiên cảnh cường giả, cảnh giới cao hơn ra Ninh Giang, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Ninh Giang trong tay, mà bây giờ, khí thế của hắn, có thể so với nửa bước vương giả. Nửa bước vương giả, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, đột nhiên nhớ tới một người, Cực Thiên Tông tông chủ, đã từng chính là một vị nửa bước vương giả, danh xưng Đông Vực Sáu Châu vương giả phía dưới người mạnh nhất. Cuối cùng toàn bộ Cực Thiên Tông, đều hủy ở trong tay hắn, dưới mắt Hiên Viên Bỉ Ngạn khí thế, so với năm đó Cực Thiên Chân Quân chỉ có hơn chứ không kém. Monster tại Ninh Giang không có đến Đông Hải trước đó, Hiên Viên Bỉ Ngạn từng là Đông Hải thứ nhất thiên kiêu. Dạng người như hắn, đồng dạng cảnh giới phía dưới, tuyệt đối phải mạnh hơn Cực Thiên Chân Quân, nhanh như vậy liền đến nửa bước vương giả. Xem ra những năm gần đây, ngươi kỳ ngộ không ít. Ninh Giang nhẹ gật đầu, ta mấy năm nay đến, cả ngày lẫn đêm đều không có hoang phế tu vi, năm đó thua ở trong tay của ngươi, ngược lại kích phát tiềm lực của ta, mà lại ở nơi này, có hai vị thánh quân cùng một chỗ chỉ điểm ta tu vi. Ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Hiên Viên Bỉ Ngạn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Giang, ánh mắt sắc bén. Ninh Giang, ta biết ngươi thâm bất khả trắc, nhưng ngươi muốn nói ta và ngươi chênh lệch trở nên lớn hơn. Ta không phục, đã không phục, cứ việc xuất thủ là được. Ninh Giang nở nụ cười. Ta ngay ở chỗ này, mặc cho ngươi xuất thủ, ngươi có thể thử một chút có thể hay không làm bị thương ta. Ninh Giang. Nhìn thấy Ninh Giang như thế hời hợt bộ dáng, Hiên Viên Bỉ Ngạn chiến ý lập tức phóng lên tận trời. Hắn từng chiếc sợi tóc vọt lên, toàn thân cao thấp khí thế không ngừng kéo lên. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem, thực lực ngươi bây giờ đến trình độ nào. Hiên Viên Bỉ Ngạn chiến ý bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Năm đó hắn thua ở Ninh Giang trong tay, một mực chờ đợi đợi có thể lại có một cái cơ hội rửa sạch nhục nhã, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt nhất. Đây là hắn khát vọng thật lâu một trận chiến, là hắn vạn phần chờ đợi một trận chiến. Tiếp ta một quyền. Hiên Viên Bỉ Ngạn hét dài một tiếng, hắn khí huyết bành trướng, quyền ý thông thiên, kinh thiên động địa một quyền đánh về phía Ninh Giang. Một quyền này, nhìn như chậm chạp, phảng phất đang thôi động một tòa vạn trượng sơn nhạc tiến lên. Không sai, quyền bên trong có đại địa nặng nề, dung nhập đại địa chi thế. Ninh Giang phê bình một câu. Hiên Viên Bỉ Ngạn vốn cho rằng đối mặt một quyền này, Ninh Giang cũng sẽ xuất thủ, hoặc là né tránh, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Ninh Giang chỉ là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặc cho hắn một quyền tới gần. Hắn điên rồi sao? Hiên Viên Bỉ Ngạn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, nắm đấm hung hăng đánh vào Ninh Giang trên lồng ngực. Đông, một trận buồn bực chìm thanh âm vang vọng mà lên, dưới chân bọn hắn mặt đất nháy mắt hóa thành vỡ nát. Hết chương.